Chương 126, tức giận. Hoắc thái thái mẹ con rời đi. Cửa mở, môn lại quan. Lão an nhân thu hồi ánh mắt, vừa rồi lạnh lẽo bình tĩnh tiêu tan, lỏng ra mặt, đục ngầu trong mắt liền hiện lên đau thương. Hoắc thiếu gia đã thừa nhận, kế tiếp, hai người các ngươi biết nên làm như thế nào. A Khâu thị cùng Lâm thị khó được một lần chị em dâu đồng tâm, đồng loạt gật đầu, biết. Lão an nhân khỏe mắt tràn ra nước mắt, nghẹn ngào thở dài, đáng tiếc. Không đầu không đuôi, không biết là đáng tiếc cái gì. Khâu thị nghe hiểu, bùm liền quỳ xuống, khóc nói, mẫu thân, là ta nhường thẩm gia mất mặt, ta đó là ta nhà mẹ đẻ người. Trách không được ngươi. Lão an nhân ngược lại là thị phi rõ ràng, không bám không kéo, nâng tay nhường nàng đứng lên, lời đồn đại thuận gió, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi trở về đi. Phái hai cái con dâu đi sau, trong phòng lập tức hết, lão an nhân như là khí lực hầu như không còn, mệt được không ngồi nổi đến, tựa vào ghế dựa trên lưng, chậm rãi chớp mắt. Chân mụ mụ nhẹ tiến bước đến, đến lão an nhân sau lưng, xoa bóp cho nàng chán, một bên ngón tay đánh giữ, một bên thấp giọng nói, ta đã nhường phụ dung cùng hải đường đem Hoắc thiếu gia những lời này thích hợp truyền ra ngoài, rất nhanh, mọi người liền đều biết chân tướng, chờ Hoắc thiếu gia vừa đi. Dĩ nhiên là qua. Lão an nhân không mở mắt, chậm rãi nói, hắn là phải đi, hơn nữa còn phải đem lời đồn đãi mang đi. Ai? Chân mụ mụ thở dài, cái này Hoắc thiếu gia thật là làm cho nhân đại ngoài dự kiến, lúc trước nhìn, cũng là cái không sai, ai biết vậy mà thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Lão an nhân đột nhiên cười một tiếng, ngắn ngủi được phân biệt không ra là thật cười còn là giả cười, Hoắc thiếu gia a ta cũng xem như từ nhỏ nhìn đến đại. Rõ ràng như thế nào nghe đều cảm thấy còn có hạ nửa câu, lại đột nhiên thu cuối, chân mụ mụ cũng là cái thành tinh, hơi sừng sờ, lập tức sẽ hiểu, chỉ là bị vừa mới phản ứng kịp suy đoán kinh ngạc sau, thanh âm ép tới đặc biệt thấp, chỉ có thể hai người nghe thấy, lão an nhân là ý nói, không phải không phải Hoắc thiếu gia. Lão an nhân từ từ nhắm hai mắt, không nói một lời, như là ngủ, căn bản không có nghe được chân mụ mụ nói chuyện, qua hồi lâu, mới lại tỉnh lại, có phải hay không? Cũng đều là. Chân mụ mụ lại hiểu, tiếp tục massage, một lát sau, vẫn là không nhịn được nói, nếu thật sự là như thế, hai người bọn họ đi thì đã có sao sợ vẫn là lại khởi sóng gió ai nhanh ăn tết ta. Lão an nhân đột nhiên toát ra một câu lời ngoài mặt, đặc biệt đột ngột. Chân mụ mụ thấp giọng trả lời, là, qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm nha. Lão an nhân nói, mấy ngày hôm trước kia chàng đại tuyết sợ là muốn đợi đến đầu xuân mới có thể lời nói. Ta nhìn còn lại hạ, sau này chọn mua liền không có phương tiện, ta chỗ này ngươi trước không cần quan tâm, tận lực giúp lão đại tức phụ chuẩn bị ăn tết đi. Vậy ngài ta có sắp xếp? Lão an nhân vây tay, đại nha đầu cùng tứ nha đầu đều nghỉ ngơi đi, nhị nha đầu, tam nha đầu cùng ngũ nha đầu đều nhàn rỗi, bảo các nàng ba cái đến bồi ta. Chân mụ mụ sắc mặt khẽ biến, đem cả kinh nhảy đến cổ họng tâm lại nuốt trở vào. Lão an nhân yêu thương bọn nhỏ. Ngoại trừ hai ngày trước vì lưu lại Lâm thị mẹ con, diễn trò sinh bệnh dẫn tới Thẩm Thanh Lan mỗi ngày đến bồi bảo hộ, nhiều năm như vậy đến, nhưng cho tới bây giờ không có qua nhường các tiểu thư hầu hạ tiền lệ. Làm như vậy, tự nhiên là có rõ ràng nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan từ Lâm thị kia nghe cái chấn tướng, yên lặng không biết nói gì. Lâm thị vẫn là mang theo khí, Hoắc gia mặc dù có hai cái tập võ, nhưng là đều là hiểu biết chữ nghĩa, như thế nào dạy dỗ như thế cái đồ vật đến. Gặp ta không đồng ý, còn nghĩ ầm ĩ ra chuyện xấu đến tạo áp lực, thật là vô sỉ. Triệu mụ mụ cùng mấy cái nha đầu ở bên cạnh, cũng mỗi người tức giận đến thụ mi trừng mắt. Lâm thị từ cái căm giận một lát, giao phó đi xuống, làm cho các nàng cố ý đi đem Hoắc Lập nhận tội sự tình bao trùn nguyên bản lời đồn đãi, đều an bài đi xuống sau, mới thở dài nói, hôm nay ít nhiều lao an nhân chủ trì đại cục, mới đem tình thế kịp thời khống chế được. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan nặng nề áp lực tâm tình tốt hơn một chút vài phần, trong khoảng thời gian này, mẫu thân và tổ mẫu trong đó quan hệ tựa hồ càng ngày càng hòa hoãn, nàng đã không chỉ một lần nghe được mẫu thân lại nhải nhắc tổ mẫu tốt. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan khẽ gọi, làm Lâm thị kinh ngạc nhìn nàng thì lại không hề nói, lắc đầu, ý tứ là không có việc gì. Kỳ thật có chuyện, nàng trong lòng vẫn không an ninh, Hoắc Lập nhận thức tội thật là hắn không từ thủ đoạn đem nước bẩn tạt ra ngoài nàng tổng cảm thấy. Không phải là như vậy, ít nhất, không hoàn toàn là như vậy. Thẩm Thanh Lan trong đầu loạn, nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân, lại không có chứng cứ, đành phải để lại không nói. Lục An trẻ xanh liên tiếp một lần lại một lần, hắn ngồi ở lần trước chính mình ngồi qua vị trí, giả vờ đối diện lại vẫn có người. Lý Bạch còn có thể đối ảnh đối nguyệt, tự mình rất tốt, đối ảo giác nghĩ như vậy, vệ trưởng quân chính mình cúi đầu bật cười. Thẳng đến hoàng hôn lấy tốc độ cực nhanh đem toàn bộ phân ninh bọc đến kín, hỏa kế cũng rất lanh lợi đem đèn châm lên, Tiết Dương mới trở về. Ổn thỏa, tướng quân, Hoắc Lập quả nhiên như ngài sở liệu, một năm một mười làm theo, bên ngoài kia mấy cái tin đồn vô căn cứ nói bậy ra hỏa, thuộc hạ cũng thu thập. Vệ trường quân gật gật đầu, đem đã lạnh thấu nửa ly trà uống một hơi cạn sạch, phảng phất có chút lưu luyến buông xuống cái chén, đi thôi. Ánh mặt trời sớm đã che được nghiêm kín, chỉ lộ ra mỏng manh ánh sáng, cùng bên đường, mái hiên tuyết tướng hô ứng, lanh thanh thanh, âm u lành lạnh, hắn đạp lên đã cứng ngắt tuyết, nỗi lòng hỗn loạn. Lục phủ cửa hông ngoài, hắn tại mấy trượng bên ngoài dừng lại, nheo lại mắt nhìn cửa hai người. Một cái y sức diễm lệ nữ tử đứng ở nơi đó, một tay che mặt, như là đang khóc, như là kéo người khác ống tay áo, ngoại trừ loáng thoáng nước nở tiếng, nghe không được nữ tử đang nói cái gì. Chỉ là kia người khác, quen thuộc cực kỳ, chính là Lục gia thiếu gia Lục Tân Minh. Lục Tân Minh đối mặt nữ tử lôi kéo cùng khóc, như là đang thở dài, hoặc như là tại nhẹ lời nhỏ nhẹ dỗ dành. Thậm chí còn ôm qua nữ tử bả vai, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang có chút loạn tóc mai. Trong bóng đêm, vệ trường quân mặt trầm lại nặng, vẫn luôn chìm đến vực thẳm. Sau đó, ngàn năm cấm hữu hàn khí chậm rãi trào ra, rất nhanh xâm chiếm trung tâm kiểm soát không lưu. Hắn bước đi qua. Tân Minh, ngươi đang làm cái gì bóng đêm đen tối, nhìn không quá rõ khuôn mặt, nhưng trong thanh âm không vui cùng tức giận là rõ ràng. Lục Tân Minh không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Vừa nghe thanh âm liền cảm thấy đau đầu, biết cái này biểu hình không tốt nữ sắc, thậm chí có chút quá mức lạnh lẽo, đối với chính mình khắp nơi lưu tình hành vi cũng rất có phê bình kín đáo, bất quá trước kia hắn cũng không phải chưa nói qua, thấy nhưng không thể trách, nhún vai mà cười. Tam ca, ngươi nhường đi đâu, làm sao lại muộn như vậy mới hồi? Lục Tân Minh đối với hắn lời nói tránh mà không đáp, vệ trường quân cũng không đáp hắn, mày vận thành chấm dứt. Tân Minh Lục Tân Minh biết vệ trưởng quân múa đao lộng thương quen, không hiểu được thương hương tiếc ngọc, sợ hắn đường đột giai nhân, nhanh chóng hòa giải. Tam ca, người đi vào trước, ta theo sau liền đến.